Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411, chương 411, chém giết cùng gian tế. Lữ Vạn Thành gặp trở ngại uy lực rất lớn, để chỉnh gian khách sạn đều phát ra một trận run rẩy. May ra đụng còn về sau hết sức, mà lại vách tường chất lượng vượt qua kiểm tra, mới làm bức tường này lung lay vài cái, không có sụp đổ. Tại thân thể của hắn rơi xuống mặt đất về sau, toàn bộ thân thể giống như đại hà giống như cuộn tròn rúc vào một chỗ. Một tiếng kêu rên cuối cùng từ trong miệng bạo phát đi ra. Đại ca, Lữ Hữu Thần xem xét đại ca thụ thương, vội vàng nhào tới, ôm lấy Lữ Vạn Thành thân thể. Một trận loạn lắc, ngươi chừng nào thì lợi hại như vậy. Triệu Ngũ Hiệp lúc này cũng tỉnh táo lại. Hắn ngây ngốc nhìn lấy Trầm Phong, trong miệng hỏi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trầm Phong không còn gì để nói, tâm lý thầm nghĩ, ách, lời nói này, ta giống như một mực lợi hại như vậy tốt à. Trầm Phong không có trả lời, mà chính là nhìn lấy nằm một chỗ người bị thương. Triệu ca, chúng ta vẫn là trước đem bọn hắn cứu đứng lên đi. Nguyên bản Trầm Phong coi là, nằm trên đất những người này đều là bởi vì ngăn cản không nổi Lữ Vạn Thành thế công mà bị đối phương đánh đã hôn mê. Nhưng làm hắn phát hiện, vậy mà tại dùng hết tất cả biện pháp về sau, đều không thể để mọi người triệt để thanh tỉnh về sau, mới phát giác sự tình giống như cũng không đơn giản như vậy. Mẹ nó, lão già kia khẳng định là làm chuyện xấu. Trầm Phong vụt một chút đứng người lên, vừa quay đầu lại, lại phát hiện Lữ Hữu Thần vậy mà thừa dịp chính mình không có chú ý, lặng lẽ cõng Lữ Vạn Thành đi ra ngoài cửa. Đứng lại, Trầm Phong giận quát một tiếng. Lữ Hữu Thần bị Trầm Phong đột nhiên xuất hiện gầm thét giật nảy mình. Chỉ thấy hắn thân thể một cái lảo đảo, hơi kém đem trên người Lữ Vạn Thành té ngã trên đất. Trầm Phong quay người, ánh mắt tức giận chừng lấy hai người. Lão già kia, các ngươi đến tột cùng đối bọn hắn làm cái gì? Đúng lúc này, đi qua một trận nghỉ ngơi Lữ Vạn Thành cũng bị Trầm Phong nộ hống bừng tỉnh. Chỉ thấy hắn vỗ Lữ Hữu Thần bả vai. Thả ta xuống. Đại ca, Lữ Hữu Thần hiển nhiên rất không yên lòng. Không có chuyện, thả ta xuống. Lữ Vạn Thành lại nói một câu. Thấy đại ca kiên trì, Lữ Hữu Thần liền đem để xuống. Lữ Vạn Thành vừa mới rơi xuống đất, liền từ trong ngực không biết sờ soạng ra thứ gì, sau đó lưu loát thả vào bên trong miệng. Đại khái mấy giây, chỉ thấy Lữ Vạn Thành thân thể giống như giang đậu ba vang lên. Đón lấy, hắn nguyên bản thân thể gầy nhỏ vậy mà chậm rãi kéo duỗi, lại một lần nữa mở rộng lên. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn Lữ Vạn Thành biến hóa, không hiểu thân thể của hắn chuyện gì xảy ra. A, Lữ Vạn Thành đột nhiên cuồng kêu một tiếng, giống như nghẹn gần nổ phổi thủ lĩnh, ngửa mặt lên trời giận quát một tiếng, lên. Thân thể của hắn đột nhiên đứng thẳng lên. A, hoắc, Trầm Phong ba người, tất cả đều ngơ ngác nhìn trước mắt cái này. Thân cao 2 mét, toàn thân mập mạp, thay đổi hoàn toàn bộ dáng Lữ Vạn Thành. Trong lúc nhất thời, ngốc tại đó. Thằng con hoang, đã nhiều năm như vậy, lão phu theo không có bị thua thiệt như vậy, không nghĩ tới hôm nay hội thua ở trong tay của ngươi. Đã có thể bức bách lão phu dị hóa, vậy ngươi thì nạp mạng đi đi. Lữ Vạn Thành nói, đã kinh biến đến mức vô cùng to con cánh tay, nhanh như điện chớp hướng Trầm Phong ném đi qua. Ta đi, Trầm Phong bị đột nhiên xuất hiện công kích giật nảy mình. Lập tức lách mình vọt qua một bên, trong miệng mắng, lão tạp mau, đừng nói ngươi chỉ là biến cao biến mập mà thôi, cho dù ngươi mẹ nó biến thành rùa đen vương bát, lão tử chiếu ứng đập nát vua của ngươi tám xác. Trầm Phong tuy nhiên trong miệng nói như vậy lấy, bất quá, hắn vẫn là bước nhanh vọt qua một bên, thừa dịp Lữ Vạn Thành thế công chưa giảm thời khắc, một chân đá vào Lữ Hữu Thần thắt lưng. Ngay tại Lữ Hữu Thần thân thể hướng ra phía ngoài bay rớt ra ngoài trong nháy mắt, thân hình của hắn cũng lập tức lướt đi ra bên ngoài. Lữ Hữu Thần đông một tiếng té ngã trên đất. Bởi vì Trầm Phong vẫn chưa lưu lực, cho nên thân thể của hắn cứ thế mà lướt qua mặt đất trượt ra 3-4 mét dáng vẻ. Đau đến Lữ Hữu Thần kêu đau một tiếng. Ôi, ta nhập mẹ ngươi. Kết quả, tiếng mắng của hắn vừa dứt, Trầm Phong thân hình cũng từ trong nhà lướt đi. Quơ tới tay ở hắn cổ áo. Đùng đùng, sao không dứt? Một trận quất loạn. A, ngươi, chấm ngoặc kép, 333, chấm ngoặc kép, không mắng, đừng đánh nữa. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, thẳng đến đem Lữ Hữu Thần miệng quất máu tươi chảy ròng. Một mặt hoảng sợ cầu xin tha thứ về sau, Trầm Phong mới tính dừng tay, chỉ thấy nhanh chóng quay người nhìn về phía trong phòng Lữ Vạn Thành. Trong miệng mắng, lão gia súc, có bản lĩnh đi ra đọ sức. Kỳ thật, tại Trầm Phong nhìn đến Lữ Vạn Thành thân thể dị biến về sau, thật đúng là lo lắng trong phòng tranh đấu. Không chỉ có đối Khâu Nguyên Long, Tôn Tráng bọn họ những thứ này đã hôn mê người bất lợi. Vạn nhất lão già kia thế công lớn hơn nữa lời nói, không chừng sẽ còn đem khách sạn mở ra. Vậy mình thả lương thực cũng là kiện chuyện phiền phức. Hừ, lão phu còn chả lẽ lại sợ ngươi. Vừa mới thu hồi chiêu thức Lữ Hữu Thần, gặp Trầm Phong trực tiếp trốn đi ra bên ngoài, cũng vội vàng cùng đi qua. Bất quá, tuy nhiên thân thể của hắn cường tráng rất nhiều, nhưng hành động tốc độ lại không có trước kia như thế nhanh nhẹn linh hoạt. Cho dù dạng này, Lữ Vạn Thành đồng dạng có lòng tin tại nửa nén hương bên trong đem Trầm Phong xử lý. Dù sao chỗ lấy đem thân thể dị hóa, tất nhiên có hắn cho rằng rất có nắm chắc tất sát kỹ. Ngay tại Lữ Vạn Thành thân thể đối diện hướng Trầm Phong đánh tới thời điểm, Trầm Phong nhìn chính xác nhi cơ hội, tung người duỗi thẳng cẳng, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, nhanh chóng mà hướng lồng ngực của hắn đá vào. Đông, trong chốc lát, một đạo rõ ràng dấu chân xuất hiện tại Lữ Vạn Thành trước ngực. Tuy nhiên Trầm Phong thế công thành công, nhưng toàn tâm đau đớn cũng theo Lữ Vạn Thành trên thân phản chấn tới, lại giống như một chân đá vào trên miếng sắt một dạng. Ti, Trầm Phong thầm hô một tiếng, vội vàng hướng về sau rút lui thân. Ngay tại thân thể của hắn vừa động thời điểm, Lữ Vạn Thành hai tay còn như kìm sắt đồng dạng, bỗng nhiên bắt lấy Trầm Phong vừa mới rút về chân phải. Ha ha ha ha, đi chết đi. Lữ Vạn Thành cuồng cười một tiếng, trực tiếp vung lên Trầm Phong chân phải, tại giữa không trung, ô ô địa chuyển vài vòng. Sau đó, đột nhiên hướng mặt đất đập tới. Lúc này, Trầm Phong bởi vì chân phải bị cáo, thân thể hoàn toàn mất đi dùng sức điểm, tăng thêm Lữ Vạn Thành lực lượng bạo tăng, trong lúc nhất thời bị ném đến đầu óc choáng váng, làm hắn cảm thấy thân thể đột nhiên hướng mặt đất đập tới thời điểm, vô ý thức duỗi ra hai tay, dự định trèo chống thân thể. Thế mà, bởi vì Lữ Vạn Thành lực lượng quá lớn, chỉ nghe oanh một tiếng, Trầm Phong rắn rắn chắc chắc bị nện trên mặt đất, nóng rực nóng hổi mặt đất, giống như bị lửa đốt qua tấm sắt. Bỏng đến Trầm Phong kêu rên một tiếng, trước hết chạm đất trán cũng bị đập ra máu dấu vết. Một mực đứng ở trong phòng Triệu Ngũ Hiệp xem xét Trầm Phong rơi hạ phong, vội vàng đi ra ngoài hướng một bên hoảng hốt mà chạy. Trầm Phong mê mẩn trừng trừng ánh mắt, vừa hay nhìn thấy hắn chật vật chạy trốn bóng lưng, tâm lý không khỏi cười khổ nói, Triệu tướng quân thật đúng là tướng quân, liền mẹ nó chạy trốn cũng có thể nắm chặt như thế thời cơ tốt. Tuy nhiên Trầm Phong ở trong lòng cười khổ, nhưng hắn không có chút nào trách cứ Triệu Ngũ Hiệp ý tứ. Dù sao, người ta trước đó thì từng thẳng thắn qua, chính mình muốn giữ được tính mạng, cùng bên ngoài địch quân chém giết, mà sẽ không đem mệnh nhét vào loại này vô vị đánh nhau ẩu đả phía trên. Lại nói, cho dù hắn lưu lại có thể thế nào? Ngoại trừ đem hắn cũng liền mệt mỏi bên ngoài, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ngay tại lúc này, Trầm Phong thân thể lại siêu bỗng chốc bị đối phương ném lên, sau đó lại một lần nặng nề mà đập xuống đất. Trầm Phong trên mặt máu tươi càng ngày càng nhiều, chỉnh cái đầu cũng biến thành chóng mặt. Đại ca, giết hắn. Bị Trầm Phong quất sưng mặt sưng mũi Lữ Hữu Thần Tại nhìn thấy Trầm Phong không hề có lực hoàn thủ về sau. Lần nữa từ dưới đất bò dậy. Vô cùng đắc ý hướng Lữ Vạn Thành quát nói. Ta đi, người vẫn chưa xong đúng không? Trầm Phong cũng bị Lữ Vạn Thành thế công đập ra hỏa khí. Mở miệng mắng. Hai cái lão tạp mau. Nhìn lão tử. Đợi lát nữa không lột ra các của các ngươi. Theo tranh đấu tiếp tục. Cách đó không xa lục tục đến không ít người vây xem. Trầm người lương thiện làm sao bị người đánh thành dạng này rồi. Cũng là a, chuyện ra sao a? Chúng ta có hay không muốn đi qua giúp đỡ? Ngoặc kép, một đám người tại một trận nghị luận về sau. Ào ào kiếm chút trên đất đá vụn cái gì. Trực tiếp hướng Lữ Hữu Thần đập tới. Ôi, người nào mẹ nó nện ta. Lữ Hữu Thần bắt đầu vẫn chưa chú ý có người hướng hắn công kích. Thẳng đến liên tiếp chịu vài cái về sau. Mới hiểu được. Chính mình đoán chừng trên thân chọc nhiều người tức giận. Bất quá có đại ca chỗ dựa. Hiện tại liền Trầm Phong đều bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Chớ nói chi là muốn đem đám này nghèo hèn nhìn ở trong mắt. Cho nên, tại chịu khối thứ ba đá vụn tập kích về sau. Lữ Hữu Thần vội vàng tránh qua một bên. Chửi ầm lên lên. Các ngươi những thứ này nghèo hèn bị vùi dập giữa chợ. Các ngươi đáng đời không có lương. Phải bị chết đói. Lão tử nói cho các ngươi biết. Các ngươi nguyên một đám. Đều không sống nổi mấy ngày. Hừ. Đừng tưởng rằng họ Trầm thằng con hoang có thể cứu được các ngươi. Lão tử hôm nay đem hắn làm thịt. Ta xem ai còn dám đến phát cháo cứu tế các ngươi. Ta nói cho các ngươi biết. Lão tử có là lương thực. Nhưng thì không cho các ngươi kiến long thành bên trong những thứ này dân đen. Ta muốn mắt thấy đem các ngươi cả đám đều cấp chết đói. Mọi người nghe xong Lữ Hữu Thần mở miệng chửi mình. Lập tức cũng không làm. Một bên ra tốc công kích. Vừa mắng. Mẹ ngươi chứ. Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Xem chính ngươi gầy cùng tựa như con khỉ. Còn dám gạt chúng ta nói có lương. Thật muốn có lương. Người mẹ hắn đến mức đói thành dạng này. Đúng đấy. Nếu như ngươi thật có lương. Liền lấy ra đến cho đoàn người nhìn xem. Đừng nghe hắn. Lão già này lại hốt ru mọi người đâu. Đập cho ta tử hắn. Ngoặc kép. Lữ Hữu Thần thấy mọi người căn bản không tin tưởng chính mình nói. Lập tức trốn ở một nhà cửa hàng cột gỗ rồi nói ra. Hốt ru. Hừ. Có dám theo hay không lão tử đánh cược. Nếu như lão tử thật có lương thực, làm sao bây giờ? Người vây xem sửng sốt một chút, bất quá đều cho rằng con hàng này đang cố ý đổi chủ đề. Liền mở miệng nói, hừ, thật có lương, thật nếu như mà có, lão tử thì nhận ngươi làm con nuôi. Mẹ ngươi chứ, lão tử mới không có ngươi già như vậy cha đâu. Lữ Hữu Thần nghe xong, gấp vội mở miệng mắng lại nói. Sau đó lại thăm dò với bên ngoài nói ra, nếu như lão tử thật có lương thực, ngược lại là có thể phân cho các ngươi một chút, nhưng là, đều phải đến nghe ta Lữ Hữu Thần. Con hàng này không thực sự có a. Ta đi, hắn nói cái gì ngươi đều tin a. Ngoặc kép, chuyện nào có đáng gì? Nếu quả thật phân cho chúng ta lương thực, chúng ta tự nhiên tất cả nghe theo ngươi. Một cái bách tính một bên trả lời. Một bên hướng đám người chung quanh chen liếc tròng mắt, mọi người cũng đều ào ào hoàn hồn. Sau đó hướng đối phương thụ cái ngón cái. Đều nghe, đúng đấy, chỉ cần ngươi có thể cho chúng ta phân chút lương thực. Chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.